Tiên ma đồng tu, chương 1388, nghiệt duyên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều tin tưởng một câu. Tại nam nữ tình cảm kết giao trong, không có người nào đối với mọi người sai. Cái này thuyết pháp là thành lập tại nam nữ lẫn nhau đi theo nội tâm cảm giác đi sinh ra tình yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường một phương nào mang theo nào đó không thể cho ai biết mục đích. Đi đón gần một người khác lúc. Điểm xuất phát chính là sai. Cái này không chỉ có điểm ô tình yêu hai chữ này đơn giản như vậy. Đều thật sâu xúc phạm tới đối phương. Mọi việc như thế ví dụ. Từ xưa đến nay nhiều không kể xiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị lừa gạt cảm tình một phương. Tại biết được chân tướng phía sau sở thụ đến tổn thương. Không phải tự mình trải qua giả. Thì không cách nào nhận thức. Yêu sâu. Hận chi cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 6 cái chữ đúng là lời lẽ chi lý. Nếu không. Năm đó Tô Khanh Liên như thế nào lại một đêm tóc trắng? Trầm Luân Ma Hải đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Hối Hận Đại Sư trong miệng. Vân Khất U lần thứ nhất đã biết được đến vạn năm trước phát sinh ở nhân gian này một đoạn đã sớm bị thế nhân quên mất chuyện cũ. Tại cái đó thời đại, Chu Tiểu Muội cùng Lư Cức Tăng. Giống như là hôm nay Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng chói mắt. Một dạng nổi tiếng. Một dạng danh chấn thiên hạ. Một dạng nổi tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nổi tiếng người. Tổng hội rất thưởng thức đối phương. Cho nên tại Lư Cức Tăng cố tình tiếp cận phía dưới. Chu Tiểu Muội rất nhanh đã bị hắn ôn nhu mềm giọng chỗ hòa tan. Bị khí chất của hắn tướng mạo chỗ chinh phục. Khi bọn hắn chính thức đạt tới nam nữ giao hợp đỉnh phong nhất lúc, Chu Tiểu Muội cảm giác mình là nhân thế hạnh phúc nhất nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng khi nàng về sau đã biết được đến Lư Cức Tăng tiếp cận chính mình chỉ là vì này hư vô mờ mịt thiên thư quyển thứ 6 Tu Di Thiên phía sau, nàng liền điên rồi. Lư Cức Tăng tại biết được Chu Tiểu Muội cũng không phải là như theo như đồn đãi như vậy thông hiểu bát quyền thiên thư dị thuật. Hắn cũng điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc kia, Thục Sơn phái đã là dần dần già thay. Hoàng hôn Tây Sơn cổ xưa môn phái. Vì vậy, Lư Cức Tăng liền âm thầm liên hệ Côn Luân. Ma đạo, Phật đạo bao gồm nhiều môn phái. Đối đã từng ngăn cơn sóng dữ giải cứu thế nhân cùng nước lửa Thục Sơn kiếm phái đã phát động ra công kích. Trận chiến ấy, Thục Sơn kiếm tiên liều chết chống cự. Như trước không có thoát khỏi toàn phái bị diệt cục diện. Mà khi lúc giết thượng Thục Sơn lúc, Lư Cức Tăng cầm trong tay chuôi này giết vô số Thục Sơn kiếm tiên thần kiếm. Hay là Chu Tiểu Muội tặng cùng hắn thần kiếm Vô Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho cùng, nhân tính là tham lam. Người dục vọng là không chừng mực. Nếu là có người ta nói, tu chân giả chính là một đám vô dục vô cầu cầu tiên giả. Cái này có lẽ chính là nhân thế lớn nhất chê cười. Trường sinh, trường sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái này hư vô mờ mịt hai chữ. Ngàn vạn năm đến, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu chân giả mất phương hướng tâm trí. Có bao nhiêu tu chân giả vì thế bỏ lỡ cả đời sở hữu tốt đẹp chính là thời gian. Đáng tiếc, Lư Cức Tăng không có đạt tới mục đích. Đã từng tham dự vây công Thục Sơn kiếm phái những cái. Kia tu chân tông môn cũng không có đạt tới mục đích. Tuy nhiên bọn hắn qua phân Thục Sơn kiếm phái trên vạn năm đến chân bảo cất chứa. Thế nhưng, là tối trọng yếu nhất lục hợp kính. Lại bị ngay lúc đó Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Tô Trường Lâm trước khi chết. Giao, cho hắn chỉ có 7 tuổi nhi tử Tô Đình Thiên. Thông qua mật đạo thoát đi luân hồi phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần về sau Tô Khanh Liên, kỳ thật chính là Tô Đỉnh Thiên hậu nhân. Một cái lục hợp kính, hại Thục Sơn kiếm phái hại Chu Tiểu Muội cùng Lư Cức Tăng. Cũng hại khi bọn hắn 3.000 năm về sau Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong Vô Hối đại sư giảng thuật, Vân Khất U đột nhiên cảm giác được. Này miếng bị Tiểu Xuyên đạp nát lục hợp kính, có lẽ mới đúng thất thế oán lữ nguyền rủa nguồn suối. Thế nhưng Vô Hối đại sư lại nói câu chuyện cũng không có người này kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó cái kia điên cuồng hòa thượng, tại đồ diệt Thục Sơn đệ tử về sau, đột nhiên đại triệt đại ngộ. Cuối cùng phát hiện hắn mong muốn, thực sự không phải là thiên thư dị thuật, cũng không phải trường sinh, mà là cái kia đã từng bồi bạn hắn vô số ngày đêm xinh đẹp giai nhân. Người có thể tính toán hết thảy, duy chỉ có không cách nào tính toán, chính là người nội tâm biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ban đầu hắn chỉ là muốn đạt được tu di thiên. Liền chính hắn đều không có phát hiện. Tại đáng kể, thời gian dài sở trường bên trong, hắn đã yêu nữ tử kia. Khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, trong tay Vô Phong kiếm đã sớm thấm đầy Thục Sơn đệ tử máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Hối đại sư khàn khàn thanh âm thời gian dần qua vang lên. Nói, từ đó về sau, Lư Cức Tăng sẽ thấy cũng không có rời đi Ngũ Đài Sơn một bước. Một mực ở phía sau núi diện bích sám hối. Thẳng đến viên tịch, Vân Khất U nói, vị kia A Chu cô nương đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Hối đại sư nói, không biết, có người nói nàng chết trận tại Luân Hồi Phong. Có người nói nàng tránh được một kiếp xuống tóc làm ni cô. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai bái kiến nàng. Vân Khất U im lặng. Nàng chợt nghe sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nữ tử thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thở dài đương nhiên không phải đến từ Chu Tiểu Muội, mà là Thanh Loan tiên tử. Đều là nữ tử, tự nhiên có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được lúc trước Chu Tiểu Muội thương tâm tuyệt vọng. Thế nhưng, ngoại trừ vì nàng thở dài, còn có thể làm được gì đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U hồi lâu không nói gì thêm. Vô Hối đại sư nhưng vẫn nói không ngừng. Thất thế oán lữ thuyết pháp là ở cách nay 7.000 năm trước tổng luân hồi lão nhân trong miệng truyền tới. Cho tới bây giờ, hắn trước khi lâm chung kệ lời nói còn không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Song kiếm trước 6 thế chủ nhân cũng không được chết già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ là niên kỳ càng lớn người lại càng ưa thích lải nhải. Vô Hối đại sư thao thao bất tuyệt giảng tố hắn biết một ít về thất thế oán lữ truyền thuyết chuyện này. Hắn đây là hảo tâm. Hy vọng Vân Khất U biết rõ đấy nhiều một ít. Có thể nhiều mấy phần nắm chắc đánh vỡ cái này đáng sợ luân hồi nguyền rủa. Nghe xong hồi lâu sau, Vân Khất U lúc này mới mở miệng. Nói, vãn bối từng tại già diệp tự 3.000 chúng sinh trong bái kiến 7 đối tượng bùn pho tượng. Phải là song kiếm trước 6 thế chủ nhân. Không Nguyên đại sư đã từng đối vãn bối đã từng nói qua. Này 7 đối tượng bùn pho tượng là đến từ Ngũ Đài Sơn. Thất thế oán lữ kỳ thật từ lúc Lư Cức Tăng cùng Chu Tiểu Muội lúc cũng đã tồn tại. Chẳng qua là về sau bị luân hồi lão nhân dùng thiên cương thần toán suy diễn đi ra mà thôi. Về này 7 đối tượng bùn tiểu nhân, Vô Hối đại sư cũng là biết rõ đấy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, này 7 đối tiểu nhân tướng mạo, đúng là vẽ từ phía sau núi dốc đá. Đã từng chúng ta Thanh Lương tự cũng là đứng đầu nhân gian Phật môn đại tự. Phía sau núi trên vách đá 3.000 chúng sinh tồn tại rất nhiều năm. Chẳng qua là hiện tại đã rách nát không chịu nổi. Từ lúc mấy trăm năm trước một hồi kịch chấn trong, còn dư lại một ít mỗi người một vẻ tượng bùn pho tượng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại cũng chỉ có già Diệp Tự còn giữ lại một ít đã từng theo Diệp Đấu Phong phía sau núi trên vách đá vẽ xuống mỗi người một vẻ. Vân Thí Chủ, Lão Nạp về thất thế oán lữ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình, biết rõ đấy đều nói cho ngươi. Hy vọng Vân Thí Chủ cùng Diệp Thí Chủ có thể đánh phá nguyền rủa. Nghịch thiên trùng sinh. Cái này không chỉ là về hai người các ngươi, cũng là trước sáu thế hai kiếm chủ người cả đời tâm nguyện. Vân Khất U yên lặng gật đầu, chỉ là không có bao nhiêu tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia nàng là có lòng tin, trong nội tâm luôn cảm thấy, chỉ cần mình cùng Tiểu Xuyên yêu nhau cả đời, kia nguyền rủa sẽ không công tự phá. Thế nhưng khi nàng đã biết được đến chính mình chính là thất khiếu linh lung tâm về sau, mười mấy năm qua tích lũy đứng lên tin tưởng lập tức sụp đổ. Nhớ tới đến Ngũ Đài Sơn chính sự, liền đối với Vô Hối đại sư nói: "Đại sư công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, vãn bối có một cái nan đề, không biết đại sư có thể giúp đỡ vãn bối giải đáp." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.